Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1677, chương 1678, không ai lấn người khác cùng. Chứng kiến Tinh Không chiến trường chung chỗ chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm rốt cục có thể thoáng chịu yên lòng, nhưng là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, lại khó có thể bình tĩnh. Song phương đều là chín ấn thánh vực thần hoàng, mà lại tống thiên thực lực, không kém gì hai người bọn họ. Một bộ cấm kỵ chi pháp xuất hiện, lại để cho tống thiên không chỉ có đền bù nhân số thượng chênh lệch, nhưng lại có thể lực áp hai người bọn họ khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng tống thiên, tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tê Thiên Thủ chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tam cấp bản đồ thiên mặc dù có thể có công pháp bí quyết lưu lại, lại từ lâu tán giật, ẩn, phần lớn cũng chỉ là đôi câu vài lời. Ngươi là như thế nào tu thành cái này một bộ cấm kỵ chi pháp? Tiêu Diêu Tử lúc nói chuyện, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, khó có thể tưởng tượng trước mắt đã phát sanh hết thảy. Bọn họ đều là chín ấn thánh vực thần hoàng, đều có được cực kỳ độc đáo nhãn lực, có thể để xác định vừa mới xuất hiện cái kia một hai bàn tay to hoàn toàn chính xác đúng là Tê Thiên Thủ, không thể nghi ngờ. Tê Thiên Thủ dùng xé trời mệnh danh đủ thấy hắn cường thế. Nghe đồn phương pháp này chính là một vị thiên phú tuyệt đỉnh độ cao người sáng lập. Hắn lòng có lăng vân chí, ý chí xé trời ý, gần hơn hồ vô địch đích thủ đoạn, sáng lập phương pháp này. Nhưng là, phương pháp này quá mức đáng sợ, thủy vừa xuất hiện tựu đưa tới khắp nơi ngấp nghé. Cuối cùng nhất, năm cấp bản đồ cường giả đích thân tới, ra tay đối phó vị cao nhân kia, đem hắn giết hạ lạc không rõ. Tê Thiên Thủ cũng bởi vậy thất truyền. Tam cấp bản đồ thiên chỉ có hắn tương quan truyền thuyết cùng đôi câu vài lời lưu lại. Tống thiên rõ ràng tu thành phương pháp này, cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm thần đại chấn. Lại là Tê Thiên Thủ, trách không được có thể chấn diệt hai loại thiên cấp đại thần thông. Trong Tinh Không đang xem cuộc chiến trong đám người, cũng không thiếu hiểu rõ lịch sử chuyện cũ lớp người già nhân vật. Nghe được Tê Uyên Thủ ba chữ trong nháy mắt, những người này đều là thần sắc đại biến, tràn đầy rung động. Siêu việt thiên cấp thần thông cấm kỵ chi pháp, tuyệt đối sẽ khiến cho oanh động cực lớn. Lúc này đây, năm cấp bản đồ cường giả hội sẽ không xuất hiện, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Nghe nói phương pháp này rất khó luyện thành, không phải thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, liền hắn công pháp bí quyết đều không thể xem hiểu, chớ đừng nói chi là đi tu hành. Người rõ ràng tu thành phương pháp này, Tô Hóa Tử cũng là khó có thể bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn quên song phương là ở đại chiến. Đối với Tống Thiên chi thiên tư tôn sùng đầy đủ, cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là sinh lòng thoái ý. Tống Thiên tu thành Tê Thiên Thủ, trách không được hắn khả dĩ độc đối với hai người bọn họ, mà không có chút nào ý sợ hãi. Hiện tại, nên chịu sợ hãi ngược lại trở thành bọn hắn. Bản Hoàng đã từng nói qua, chín ấn thánh vực thần Hoàng cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Ngươi đợi hai người, dục đối với Bản Hoàng chỗ thủ hộ hết thảy ra tay. Bản Hoàng há có thể lưu các ngươi. Tống Thiên thanh âm lạnh lùng mở miệng, nhưng lại thần niệm động chỗ, thanh thế to lớn Tê Thiên Thủ lại một lần nữa xuất hiện. Hắn mục tiêu đệ nhất là Tô Hóa Tử, cái kia một đôi có thể xé rách trời xanh chư thiên thủ trường, cũng là trong chớp mắt đã đến Tô Hóa Tử trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Hóa Tử chỉ cảm thấy phảng phất có một cổ thần xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng, đáng sợ kia một đôi tay, lại để cho hắn có một loại khó có thể ngăn cản áp lực. Tô Hóa Tử sắc mặt đại biến, đáy lòng phát lạnh, dưới chân rất thành thật chịu rút đi. Thế nhưng mà không đợi hắn đi ra nhiều khoảng cách xa, Tê Thiên Thủ cũng đã xé rách hắn bên người hộ thể khí cương. Trùng trùng điệp điệp đã rơi vào phía sau lưng của hắn phía trên. Chỉ một thoáng, Tô Hóa Tử chỉ cảm thấy phảng phất bị một tuyệt thế tiên vương cho đánh trúng vào. Thân thể kịch liệt rung động lắc lư, từng đạo khe hở bắn ra mà ra, cả người lập tức đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cường tự trèo chống lấy không để cho thân thể chia năm xẻ bầy. Nhưng là trong miệng nhưng lại liền phun huyết bọt. Trong cơ thể tạng phủ đã đều bị chấn trở thành mảnh vỡ. Trừ lần đó ra, Tô Hóa Tử toàn thân kinh mạch cũng đã đứt từng khúc. Trong cơ thể hắn thần lực trong khoảng thời gian ngắn chịu ngưng trệ, thiếu chút nữa theo trong tinh không té rớt xuống dưới. Đến phiên ngươi, như thế không nói một tiếng đào tẩu, có phải hay không quá mất chín ấn thánh vực thân phận của thần hoàng? Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên lại đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Diêu Tử trên người. Người này thừa dịp Tống Thiên nhằm vào Tô Hóa Tử chi tế, lại là muốn thoát đi nơi đây, lại vừa vặn bị Tống Thiên chứng kiến, lập tức đồng dạng có một đôi bàn tay lớn hướng về hắn. Tống Thiên, ngươi không tốt ý, một bộ cấm kỵ chi pháp vẫn không thể cho ngươi vô địch cái này bản đồ thiên. Tiêu Diêu Tử tâm hồn đại chấn, nhưng mà làm mạnh đề một ngụm tâm lực, quay người hướng phía Tống Thiên đánh tới, như cũ là vô cùng sát ý, hội tụ thành làm một chuôi giáo, mãnh liệt hướng Tống Thiên. Sát ý thiên thương là Tiêu Diêu Tử cực kỳ dựa vào một loại công phạt đại thuật, dục dùng cái này ngăn cản Tê Thiên Thủ chi một kích. Hừ, nhưng mà đối với cái này, Tống Thiên lại gần kề chịu một tiếng cười lạnh. Thần niệm thao túng Tê Thiên Thủ, đúng là lập tức đem cái kia Thiên Trụ Sơn đồng dạng sát ý thiên thương cho sao đã đến trong tay. Ngay sau đó, một hai bàn tay to ánh sáng phát ra rực rỡ, xinh xinh đem một thanh này sát ý thiên thương cho bẻ gãy. Sát ý thiên thương là Tiêu Diêu Tử sát ý biến thành, sát ý tắc thì cùng Tiêu Diêu Tử thần niệm tương liên. Theo sát ý thiên thương đứt gãy, Tiêu Diêu Tử thần niệm lập tức đã gặp phải trọng thương, linh hồn chi lực cũng là bị suy yếu hơn phân nửa. Thế nhưng mà Tống Thiên đối với Tiêu Diêu Tử không có chút nào muốn thả qua ý tứ. Tê Thiên Thủ tại liên tiếp vù vù chi âm ra hiện ở trước mặt của hắn, không chút do dự rơi xuống suy sụp. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp va chạm kịch liệt chi âm hưởng triệt tinh không. Tiêu Diêu Tử thân hình bạo toái tại trong tinh không, hóa thành từng mảnh thịt nát. Nhìn về phía trên rất là thảm thiết, một đời chín ấn thánh vực thần hoàng bị người đánh tới tình trạng như thế. Đây là Tiêu Diêu Tử thành đạo đến nay chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hắn tuy nhiên không bị chết tại dưới một kích này, nhưng là trên tâm lý nhưng lại đã nhận lấy cực lớn đả kích, lại để cho hắn đã là tâm như chết cho, đạo tâm đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết lão phu không thành? Ngươi biết làm như vậy sợ muốn gánh chịu một cái giá lớn. Tiêu Diêu Tử trong tinh không cải tạo thân thể, sau đó dùng một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Tống Thiên. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói kiên cường, nhưng là thân thể phản ứng nhưng lại bán rẻ hắn. Nhìn xem Tống Thiên từng bước một hướng hắn đi tới, Tiêu Diêu Tử lập tức không khỏi chịu vô ý thức từng bước một hướng về sau thối lui. Cho các ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, không ai lấn người khác cùng. Bởi vì ngươi chưa bao giờ biết nói, ngươi chỗ ăn hiếp chi nhân có cái dạng gì hậu trường, càng không biết hắn có cái dạng gì đích thủ đoạn. Tống Thiên đi vào Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử phía trước, dùng một loại bao quát ánh mắt nhìn hướng hai người. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng trong lúc nhất thời đều là tâm như chết cho. Bọn hắn há có thể nghĩ đến hôm nay một bại bị bại lại là như thế triệt để. Trước mặt nhiều người như vậy, bị người một cước đạp xuống. Loại cảm giác này là cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng mà hai người lại có thể thế nào? Tê Thiên Thủ xuất hiện, lại để cho bọn hắn đã mất đi xứng đáng tự tin. Chỉ có thể bị động tiếp nhận như vậy sỉ nhục. Nếu không, bọn hắn hôm nay có thể không còn sống ly khai nơi đây. Cũng còn là lưỡng nói số lượng. Nhưng kế tiếp, lại để cho hai người sắc mặt đại hàn chính là Tống Thiên rõ ràng lại một lần nữa gây ra cấm kỵ chi pháp. QC chuyện mới. http://tuyuyencv.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.